90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, chết cũng sẽ không đưa cho ngươi. Báo cảnh sát cũng sẽ không đưa ngươi. 1000 phiếu hàng tháng tăng thêm, nhưng mà Tống Khuyết trong mắt phòng bị cùng chán ghét cũng không phải là giả. Vương Minh Hàm cười hết sức khó xử. Tống Khuyết, ta cũng không đối với ngươi như vậy. Tống Khuyết thẳng đứng chân mày nói, ngươi còn nghĩ đối ta như thế nào? Chờ ngươi đối ta thế nào? Vậy thì xong rồi, ngươi có phải hay không không đi? Ta báo cảnh sát, hắn thật móc điện thoại ra. Vương Minh Hàm vội nói, Tống Khuyết, đừng, ta đi, ta cái này thì đi. Nhìn chung quanh một chút, sạch sẽ đường hẻm đèn đường ánh đèn lấp lánh, hết sức sáng ngời, bốn phía không có một người, có chút vắng vẻ yên tĩnh. Vương Minh Hàm lại quay đầu lại nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết, quá muộn, nhà ta bên kia có một hầm cầu, ta không dám đi, ngươi có thể hay không đưa ta một chút? Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi biết chậm ngươi còn tới. Vương Minh Hàm mang mỉm cười nói, Tống Khuyết, ngươi đưa ta một chút đi. Mặc dù ngươi ghét ta, nhưng mà cũng không muốn ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Lại nói, ngươi bây giờ còn đang trường quân đội đi học, ngươi cũng không thể để ta một cô gái ở đêm khuya bất kể. Ta nếu quả thật xảy ra chuyện, đối ngươi cũng có ảnh hưởng, ngươi hay là đưa ta một chút đi. Lại là một bộ này, xách cái dương thời điểm cũng là một bộ này. Làm lính người, ngôn hành cử chỉ cũng phải chú ý, không cẩn thận sẽ bị người nói máu lạnh, không giúp dân chúng. Tống Khuyết nhìn Vương Minh Hàm ánh mắt dần dần nheo lại, đây là phi thường có vẻ tức giận, nhưng mà hắn ánh mắt sáng ngời trong suốt, như vậy tức giận kia giữa hai lông mày có dũng khí không thể làm gì cảm giác, không khó nhìn dọa người, ngược lại khả ái. Vương Minh Hàm ngẹo đầu cười một tiếng, cho nên Tống Khuyết coi như là không nghĩ đưa nàng, cũng không phải đưa nàng sao? Nàng là nữ sinh, nay là buổi tối, đưa, ngày mai là có thể nói cho Lý Thiếu Cẩn. Thật là thích Tống Khuyết này dáng vẻ bất đắc dĩ, nhưng là ngay tại lúc này, Tống Khuyết chớp mắt đầu, thần sắc thay đổi, nụ cười khinh thường trung mang tà mị, ngươi sợ hầm cầu. Chẳng lẽ ta liền không sợ? Ngươi yếu ớt, người khác không phải là người a? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, ngươi là nam sinh. Tống Khuyết trắng nhợt ánh mắt nói, nam sinh ta cũng rất nguy hiểm, ngươi không thấy ta dáng dấp đẹp mắt a? Vương Minh Hàm, ngoặc kép. Tống Khuyết nói xong, cầm lên điện thoại, ngươi chờ ta tìm người đưa ngươi. Vương Minh Hàm mặt lập tức chìm xuống. Trương Hiểu Phong, trừ Trương Hiểu Phong, hắn có thể tìm được ai? Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như là Trương Hiểu Phong, là có thể căn đến Tống Khuyết số điện thoại di động. Nhường hắn tìm, đánh đi, Tống Khuyết điện lời đã tiếp thông, không biết bên kia nói cái gì. Tống Khuyết nói, cảnh sát thúc thúc, ta bị đánh cướp, các ngươi bây giờ có thể tới cứu ta sao? Cái đó uy hiếp ta người vẫn chưa đi xa đâu. Ừ, tạm thời không cướp đi thứ gì. Một hồi liền khó mà nói. Ai, địa chỉ là Vương Minh Hàm, ngoặc kép, sao ở cảnh sát vặn hỏi hả? Tống Khuyết không có cáo Vương Minh Hàm. Dĩ nhiên, bởi vì Tống Khuyết địa chỉ, cùng hắn quả thật muốn thoát khỏi Vương Minh Hàm. Cảnh sát cũng không có nói hắn nhiễu loạn công cộng trật tự, chiếm dùng công cộng tài nguyên. Tóm lại, đem hắn cùng Vương Minh Hàm cũng giáo dục, sau đó nhường hắn về nhà, đem Vương Minh Hàm đưa về nhà, rốt cuộc đi phiền người tinh. Tống Khuyết biết chính mình đối Lý Thiếu Cẩn lo lắng là không đúng ở chỗ nào. Vương Minh Hàm cùng Lý Thiếu Cẩn là một cái phòng ngủ. Hắn sớm nên nghĩ đến. Cái này Vương Minh Hàm cũng không phải là cái gì hiền lành, có nàng ở, Thiếu Cẩn coi như không thích khi dễ, nhưng mà thường xuyên nói chút có không có cũng sinh khí a. Tống Khuyết tính toán một chút, chạy mau trở về nhà tử. Hắn bắt đầu lục soát trước kia cao trung bạn học điện thoại bồn. Lật tới trung gian trang bìa, một cái tên là Tần Mẫn bạn học nữ. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này bạn học nữ lên trường y khoa ngoại khoa chuyên nghiệp. Dĩ nhiên đây không phải là trọng yếu. Trọng yếu, cái này bạn học nữ là ghét nhất Vương Minh Hàm. Chính là nàng, sao sao sao sao sao sao đương đương đương tiếng gõ cửa. Phát thời khóa biểu, các người phòng ngủ dài tới bắt một chút. Dán trên tường tốt nhất là trong lớp một người nữ sinh ở gõ cửa của phòng ngủ. 5064 người đều ở đây. Bởi vì là sau buổi cơm tối không lâu, trong lớp buổi chiều phát rồi sách mới, đều ngồi ở trước cái ghế lật sách đâu. Bị bạn học này hỏi một chút, bốn người trên mặt tất cả xuất hiện hơi có vẻ châm chọc cùng không chịu thua biểu tình. Bởi vì bọn họ phòng ngủ căn bản không có phòng ngủ dài, cũng đánh thành như vậy, không thể nào chọn bất kỳ người khi phòng ngủ dài. Gõ cửa bạn học, ngoặc kép, các ngươi không muốn đi. Cuối cùng vẫn là Lý Thiếu Cẩn đứng lên. Ta tới, nhưng là ngay tại nàng lúc đứng lên, Lưu Văn Anh cũng đứng lên. Lưu Văn Anh cách so với nàng tới cửa gần. Lưu Văn Anh lấy trước được thời khóa biểu, sau đó trực tiếp lấy lại mình chỗ ngồi. Kêu Vương Minh Hàm nhìn một chút cũng học cái gì. Sau đó hai người cái ghế dọn tới một chỗ, liền bắt đầu nghiên cứu lên. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn còn đứng đâu? Mới học kỳ, mới phát sách, có thời khóa biểu, mặc dù ngày mai mới đi học, nhưng là loài người cá tính vốn là như vậy. Lấy được rồi đồ mới, ai không muốn xem a? Phát biểu cách bạn học phân nói rõ, dán vào trên tường, này hai cái cũng là chó má. Lý Thiếu Cẩn sau đó suy nghĩ một chút, ta trước không gấp. Ta nhìn bọn họ nghiên cứu tới khi nào, luôn không khả năng không cho nàng cùng Tạ Thuận Ngôn nhìn. Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, đối phương đã không nhìn thời khóa biểu, nhưng mà lại không có giao ra ý. Lý Thiếu Cẩn lại phải đứng lên, ngay tại lúc này, nhưng nhìn đến bên cạnh bóng người khẽ ngẩng đầu lên. Cũng là từ trên đồng hồ đeo tay thu hồi tầm mắt. Sau đó nàng đứng lên, cao gầy lãnh khốc bóng người, giống như là núi một dạng, đem bên trong phòng ngủ ánh đèn cũng che cản một ít. Sau đó Tạ Thuận Ngôn trực tiếp đi tới Lưu Văn Anh trước bàn. Vèo một cái, liền đem thời khóa biểu từ Lưu Văn Anh trong sách rút ra. Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm đồng thời đứng lên. Lưu Văn Anh nói, là ta cầm, hỏi các ngươi lâu như vậy, các ngươi lại bất động, ngươi trách ai, bây giờ đặt ở bàn của ta trên mặt, ngươi dựa vào cái gì lộn xộn ta đồ đâu. Mới vừa rõ ràng Lý Thiếu Cẩn muốn đi lấy, Lý Thiếu Cẩn cắn răng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lưu Văn Anh, hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì, là muốn đánh lộn sao? Tạ Thuận Ngôn cười lạnh một tiếng, sau đó nói, muốn chọc giận ta, muốn cho ta đánh ngươi à. Lưu Văn Anh, ta nhìn ngươi không dài dạy dỗ, ngươi có phải hay không đặc biệt nhớ dọn đi. Lưu Văn Anh mặt giận đỏ, là bị người đâm trúng trong lòng chuyện cùng điểm đau giận đỏ. Nhưng mà nàng không có lên tiếng, Tạ Thuận Ngôn bắt đầu run thời khóa biểu nói, nhớ. Coi như lần này ngươi không sai, ta cầm liền lấy, ngươi có thể làm gì? Ngươi cho là ta là theo ngươi nói phải trái. Cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, ta cũng không phải là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng sao, không phải cũng rất ngạnh khí sao? Đến cùng Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm đều không lên tiếng. Tạ Thuận Ngôn trực tiếp đem thời khóa biểu đặt ở Lý Thiếu Cẩn trên bàn. Thiếu Cẩn ngươi nhìn, sau lại ngẩng đầu nhìn Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm. Không phải muốn chơi độc tài chiếm đoạt sao? Tốt, cái này thời khóa biểu, chính là ta cùng Lý Thiếu Cẩn. Nghe rõ, là chúng ta hai cái. Các ngươi hai cái ai cũng không cho phép nhìn. Muốn xem, chính mình tìm một phần sao đi. nhớ ta nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.